Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 293. Góc truyện audio.com. Chương 293. Trong lúc nghỉ ngơi, Hoàng Linh cầm di động chạy tới. Quán quán, em xem cái video này đi. Video chính là cuộc họp báo Lâm Vi bị cắt. Video bị cắt thành ngắn ngủn 3 phút. Lâm Quán Quán thực mau xem xong. Sau khi xem xong, lông mày cô lập tức nhíu lại. Quán Quán, Lâm Vi cũng làm quá đi. Rút lui thì rút lui đi. Còn đặc biệt mở cái cuộc họp báo công khai nói. Não tàn, cô không cảm thấy vậy. Ngược lại, cô cảm thấy lần này Lâm Vi vô cùng cơ trí. Đem bản thân hạ thấp đến mức hèn mọn. Tranh thủ sự đồng tình. Hoàng Linh thu hồi di động. Khinh thường nói. Lui ra cũng tốt. Về sau không cần nhìn đến loại người hai mặt này. Nghĩ đến Lâm Vi bên ngoài ôn nhu. Bên trong ác độc. Hoàng Linh lạnh run. Mẹ nó. Loại này nữ nhân thật là đáng sợ. Không cẩn thận đắc tội. Chỉ sợ cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Cái cô Lâm Vi, làm việc này chỉ là thừa thãi. Cô ta cũng không phải làm điều thừa. Hờ, Hoàng Linh khó hiểu. Chị đi xem thử Weibo liền biết. Hoàng Linh sửng sốt một chút. Quả nhiên đi tới Weibo Lâm Vi. Video đứng đầu Weibo đúng là của Lâm Vi tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Mở ra bình luận, nhìn đến bình luận, Hoàng Linh thực sự lắp bắp kinh hãi. Vốn dĩ là cư dân mạng nghiêng về một phía tức giận mắng cô ta. Sau khi nhìn đến video, thái độ thế nhưng xoay ngược lại. Nhìn đến cái video này, không biết vì cái gì, đột nhiên có chút đồng tình Lâm Vi. Tôi cũng vậy, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Lâm Vi sai liền sai ở chỗ không nên thích Tiêu Dục, nhưng chuyện tình cảm sao có thể khống chế chứ. Tôi ngược lại cảm thấy Tiêu Dục tương đối tồi tệ. Mẹ nó, nếu anh ta không cho Lâm Vi không gian ảo tưởng, Lâm Vi có thể vì anh ta làm nhiều chuyện như vậy sao? Cũng không phải sao, hiện tại Lâm Vi nhận thức được sai lầm, cũng đã chịu trừng phạt. Cảm giác đột nhiên liền không hận cô ta nữa. Kỳ thật cô ta cũng là bị mẹ liên lụy. Bằng không liền chỉ là đoạt bạn trai chị gái. Nhiều lắm là tai tiếng. Làm sao tạo thành ảnh hưởng không tốt như vậy? Hoàng Linh chấn kinh rồi. Này, Lâm Quán Quán thật ra cực kỳ thong dong. Cô như đang suy tư cái gì? Lâm Vi trải qua sự tình lần này. Giống như học được thông minh. Làng đại học, Lâm Vi dựa vào trên sofa, lật xem Weibo bình luận phía dưới, nhìn tình thế đã xoay ngược được, khuôn mặt căng thẳng tức khắc liền nới lòng. Thành công, hai ngày này, cô mất đi quá nhiều thứ rồi. Cô bắt đầu tìm đường lui cho chính mình, nghĩ tới nghĩ lui, cô liền làm cái cuộc họp báo như vậy. Giống như cô ta đã nghĩ, sau cuộc họp báo, cô tranh thủ được rất nhiều sự đồng tình các fan hâm mộ. Lật xem bình luận, vẻ tươi cười trên mặt Lâm Vi càng ngày càng lạnh. A, hối cải, cô đến bây giờ cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Càng không cảm thấy chính mình nên sám hối cái gì. Nếu nói hối hận, cô ta duy nhất hối hận chính là năm đó không có làm bí mật một chút. Làm cẩn thận hơn một chút. Như vậy liền sẽ không bị phát hiện, càng sẽ không bị đưa ra ánh sáng. Đột nhiên, tiếng chuông di động vang lên. Lâm Vi nhìn thoáng qua tên trên màn hình, ánh mắt lập lòe, ấn nút trả lời, nhận nghe điện thoại. Alo, Lâm Vi, chúc mừng cô. Lâm Vi dựa vào trên sofa, nghịch nghịch móng tay, nhàn nhạt nói. Còn phải cảm ơn cô giúp tôi nghĩ ra chủ ý, đầu điện thoại kia. Người phụ nữ cười ôn nhu. Lâm Vi nói tiếp, tại sao cô lại giúp tôi? Nguyên bản, cô không nghĩ tới muốn mở họp báo. Đêm qua, người phụ nữ này đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Nói có thể giúp cô. Lúc ấy cô liền thập phần hoài nghi mục đích của cô ấy. Bất quá người phụ nữ này nói cô ta không có ác ý. Sau đó cô ấy đề nghị cô mở một cuộc họp báo như vậy. Nói cuộc họp báo sẽ mang đến cho cô thu hoạch không tưởng được. Cô dùng tiền bán xe làm theo một cuộc họp báo. Hiện tại xem ra, hiệu quả đích xác rõ ràng. Ít nhất, cách chương.